Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 862 Tân Ngưng Quang Kính. Giang Nguyệt Bạch ở Viêm Đế Thành Trung không có đãi lâu lắm. Hơi chút kiến thức hạ trong thành phong thổ, mua chút thẻ tre, liền lặng lẽ lưu, trong khoảng thời gian này. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Bùi Thắng Nguyệt bọn họ đối nàng tin phục cùng ỷ lại. Mọi việc đều duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nàng kỳ thật không có đương lãnh tụ nghiện. Ngày thường quản đài sen tiểu thế giới đám kia ra hỏa liền đủ vất vả. Có kia nhàn thời gian, còn không bằng nhiều đọc sách, nhưng là nàng tới rồi Viêm Đế Thành. Cũng bắt đầu gặp được Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi bọn họ gặp được cái loại này tình huống, nàng mua 100 cuốn thẻ tre, 9 thành 9 nội dung đều không hoàn thiện, đều là chỉ có chung chung khúc dạo đầu, kế tiếp hoặc là không có, hoặc là bậy bạ, duy nhất còn tính chân thật, là trong thành có gian thợ mộc phô, bên trong có cái lão thợ thủ công. Có thể dùng phàm mộc làm ra bay lên mộc điểu, cùng không cần ngoại lực điều khiển mộc xe. Giang Nguyệt Bạch ở nơi đó gặp được một vị gia cát gia hóa thần tu sĩ, đi theo lão thợ thủ công học tập nghề mộc tay nghề, từ vị kia tu sĩ trong miệng. Giang Nguyệt Bạch biết được gia cát tử ứng cũng đã thành công hóa thần, tiến vào trụy ma uyên trung, chỉ là trước mắt còn không biết tung tích, ra Viêm Đế Thành. Giang Nguyệt Bạch tế ra phá vân hướng, đem cát tường lúc trước thuần phục kia chỉ kim nhãn điêu thả ra. Quy chút đại hoang săn giết đến yêu thú thịt, làm nó chính mình đãi ở phá vân hướng bên trong không gian trong một góc. Tiêu hóa những cái đó yêu thú thịt trung linh khí, có kim nhãn điêu ở. Phá vân xông vào đi trước trong quá trình, là có thể bài khai chung quanh thời gian loạn lưu. Này chỉ kim nhãn điêu bỏ vào đài sen tiểu thế giới lúc sau cũng không có biến mất, nhưng là Giang Nguyệt Bạch trước mắt còn không thể xác định. Nàng rời đi đại hoang khi, kim nhãn điêu còn có thể hay không tiếp tục tồn tại, nếu là có thể, khiến cho cát tường tiếp tục dưỡng, nếu là không có, kia cũng chỉ có thể nhận mệnh, còn có viêm diệu. Nàng lúc trước còn đáp ứng rồi đại vu. Nếu là có cơ hội, sẽ đem nàng mang ra đại hoang. Chính là hiện tại, cũng không biết viêm diệu là trở về vu tộc, vẫn là đi địa phương khác. Giang Nguyệt Bạch lấy ra bản đồ. Điểm trúng mặt trên có ứng long lui tới, hung lê chi khâu. Tìm đúng phương hướng, làm phá vân hướng tự hành đi tới, hy vọng tới rồi nơi đó là có thể tìm được ngao quyền. Như vậy sự tình phía sau sẽ đơn giản rất nhiều. Giang Nguyệt Bạch bản thể ngồi xếp bằng ở phá vân hướng bên trong, yên lặng lấy hỗn độn chi khí vận chuyển đại chu thiên, đem gần nhất cắn nuốt năng lượng hóa thành bản thể lực lượng, ý thức tắc tiến vào đài sen tiểu thế giới bên trong, xử lý gần nhất đọng lại việc vặt vãnh. Hiện giờ đài sen tiểu thế giới chung lớn nhỏ đảo nhỏ vô số, trung ương chủ đảo tung hoành 5.000 dặm có thừa. Theo nàng tu vi tăng lên, chủ đảo diện tích còn đang không ngừng gia tăng. Nguyên bản chủ trên đảo dãy núi trùng điệp, trước mắt xanh ngát, hiện tại nhiều một cây bàn đào thụ, biến thành nửa bên thanh sơn ao hồ, nửa bên anh phấn biển hoa. Giang Nguyệt Bạch thao tác con rối phân thân, đi ở rừng đào bên trong, vẫn luôn đi đến nhất trung tâm chủ chi vị trí, mới ở mãn thụ phồn hoa bên trong, nhìn đến một ít anh đào lớn nhỏ, màu xanh lơ tiểu quả tử, 9.000 năm mới có thể trưởng thành. Ta hiện tại tổng thọ nguyên còn không đến 9.000 năm, còn phải chờ dài cổ, đi ra rừng đào. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu sách theo nàng lãng hoa. Ở rừng đào bên cạnh thu thập đào hoa sương sớm, mỗi khi sương sớm tích nhập lãng hoa chung khi, lãng hoa chung đủ loại kiểu dáng đóa hoa liền sẽ càng thêm tươi đẹp no đủ. Lãng hoa trung linh khí cũng ở một chút tích lũy tăng trưởng, từ hóa thần độ kiếp. Chuồn chuồn tiểu yêu ẩn thân lãng hoa trung, bị hỗn độn thần lôi dư uy bổ một đạo lúc sau. Hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu quả nhiên, yêu hồn cùng lãng hoa hòa hợp nhất thể, dần dần trở thành lãng hoa khí linh, trừ bỏ tạo hóa cho phép. Cũng bởi vì hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu ngày thường liền thích cấp lãng hoa tưới xương sớm, cho nên lãng hoa tự nhiên mà vậy tiếp nhận chúng nó. Xem như song hướng lao tới, Giang Nguyệt Bạch một đường hướng núi sâu trung bước vào. Dục xem xét ngưng quang kính luyện chế tình huống, ngưng quang kính lần này luyện chế là dựa theo tam giới cổ khí nói chung cổ pháp, đem ngưng quang kính cùng xa nữ châu dung hợp, phụ lấy mặt khác tài liệu, đặt ở trong trận trải qua thời gian thôi hóa, tự nhiên luyện, cái này quá trình phi thường tốn thời gian. Nhưng là thuận theo, đạo pháp tự nhiên, luyện sau khi thành công, không cần dẫn động thiên kiếp, là có thể tấn chức vi hậu thiên linh bảo, đi ở trong rừng cây. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài, thần thức đảo qua liền biết là Yến Hồng Ngọc. Giang Nguyệt Bạch tay chân nhẹ nhàng thò lại gần, quả nhiên nhìn đến Yến Hồng Ngọc đứng ở trong rừng cây. Trên cây treo Thẩm Minh Kính cùng Thẩm Hoài Hy bức họa. Nàng nhéo khăn vẻ mặt khó xử, sờ sờ Thẩm Minh Kính mặt, lại ai oán mà nhìn xem Thẩm Hoài Hy, một bộ không biết nên tuyển ai bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được cười thanh. Sợ tới mức Yến Hồng Ngọc một tay đem hai bức họa từ trên cây kéo xuống tới, hướng cây cối mặt sau một ném. Thật, chân tôn ngài như thế nào tới? Giang Nguyệt Bạch đi qua đi. Ngươi không hảo hảo tu luyện, ở chỗ này làm cái gì? Yến Hồng Ngọc chột dạ mà dùng khăn lau mặt. Không, không làm gì, ta trốn Vũ Thanh đâu. Đúng rồi chân tôn, ngài chạy nhanh cấp tên kia lộng đi thôi. Lớn lên lại xấu, ra mặt lại hậu, mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân ra xem, người xem ra cả người không được tự nhiên. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Vũ Thanh mới vừa bị đưa vào tới thời điểm suy yếu bất kham, bởi vì hắn là quỷ tu, cho nên Giang Nguyệt Bạch khiến cho đều là quỷ tu Yến Hồng Ngọc chiếu cố Vũ Thanh. Thường xuyên qua lại như thế, Vũ Thanh liền đối Yến Hồng Ngọc sinh ra kiều diễm ý niệm. Chỉ tiếc Yến Hồng Ngọc mắt cao hơn đỉnh, coi trọng Thẩm Minh Kính cùng Thẩm Hoài Hy, đến bây giờ còn ở vì tuyển ai mà rối rắm. Loại chuyện này ngươi vẫn là chính mình nói với hắn rõ ràng tương đối hảo, ta không trộn lẫn. Ngươi không có việc gì hảo hảo tu luyện, chờ ngươi chân chính cường đại rồi, này thiên hạ sở hữu nam nhân mới có thể nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Không thuận theo cũng có thể đánh tới thuận theo, mà không phải ở chỗ này trông mơ giải khát. Giang Nguyệt Bạch ý có điều chỉ mà quét mắt cây cối mặt sau lộ ra tranh cuộn. Yến Hồng Ngọc cười gượng hai tiếng, nhìn theo Giang Nguyệt Bạch rời đi. Đối với Vũ Thanh, Giang Nguyệt Bạch hiện tại còn không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể tạm thời đem Vũ Thanh giam lỏng ở đài sen tiểu thế giới chung, chờ tương lai nhìn thấy Pháp Thiên Tiên Quân, làm Pháp Thiên Tiên Quân tẩy rớt Vũ Thanh về nàng cùng đài sen tiểu thế giới ký ức, nàng mới có thể an tâm. Bằng không liền ở chỗ này làm cả đời sống đi. Tới rồi trong núi bày trận địa phương, Giang Nguyệt Bạch xa xa liền nhìn đến nguyên bản đồng thau cổ kính đã hoàn toàn lột xác vì xá nữ châu giống nhau lượng màu bạc, sau lưng như cũ là hoa sen đồ đằng, gương chính diện ảnh ngược ra trời xanh mây trắng, ở trong không khí tạo nên từng vòng sóng gợn, phảng phất một hồ vô hình chi thủy. Đây là thành. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, đi đến ngoài trận đối với ngưng quang kính phất tay, ngưng quang kính từ trong trận bay ra, dừng ở nàng trong tay, nặng trĩu thập phần áp tay, nàng nếm thử dùng kính mặt chiếu xạ bên cạnh một khối cự thạch. Phát hiện đơn thuần ở kính mặt chiếu xuống, kia khối cự thạch thế nhưng nhanh chóng hòa tan, trong đó phiếm màu ngân bạch tiểu phao phao, cho người ta một loại kịch độc cảm giác, hóa rồng thủy bản thân liền có ăn mòn tác dụng. Hiện giờ hơn nữa xà nữ châu lực lượng, kính quang chẳng những ăn mòn lực tăng mạnh, còn có chứa xà nữ kịch độc. Không tồi, Giang Nguyệt Bạch lại đem kính đối mặt chuẩn phía trước vách núi. Véo động, thu, tự thủ quyết, chỉ thấy ngưng quang kính kính mặt hiện lên một mạt ngân quang. Đất rung núi chuyển, cự thạch lăn xuống, một cổ cực cường hư không gió lốc chợt đánh úp lại, Giang Nguyệt Bạch đồng tử hơi chấn. Đón cuồng phong nheo lại mắt, phát hiện phía trước vách núi trực tiếp bị xuyên thủng đến hư không ở ngoài. Lưu lại khủng bố màu đen đại động, đài sen tiểu thế giới trung hỗn độn chi khí nhanh chóng hội tụ. Chữa trị kia chỗ phá động, trước kia ngưng quang kính chỉ có thể hấp thu địch nhân pháp thuật. Kim đan kỳ nội còn hành, tới rồi nguyên anh kỳ liền có chút miễn cưỡng. Hơn nữa nàng sau lại trên tay đồ vật nhiều, ngưng quang kính đã bị nàng ném ở một bên, rất ít sử dụng, lần này trọng luyện lúc sau. Ngưng quang kính tùy tiện vừa thu lại, thế nhưng có thể đem đài sen tiểu thế giới sinh sôi xé mở. Đây là có thể rách nát không gian lực lượng, kia nàng nếu là dùng ngưng quang kính trực tiếp đối với địch nhân thân thể, có thể hay không trực tiếp đem địch nhân toàn bộ hút vào ngưng quang trong gương. Liền tính không thể hút đi địch nhân pháp bảo linh khí, hoặc là hút đi một cái cánh tay một chân gì đó. Tổng hành đi, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hưng phấn lên. Nàng đối với hút đi địch nhân pháp bảo linh khí tương đối cảm thấy hứng thú, ngưng quang kính cũng luyện hào, cái này có thể bắt đầu luyện tập hỗn độn ngũ hành diệt tiên trận. Giang Nguyệt Bạch tâm tình kích động, lập tức ôm ngưng quang kính, đi đài sen tiểu thế giới hẻo lánh cô đảo thượng luyện tập bày trận, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.